Nếu đổi lại là người khác chắc đã ngã văng ra xa rồi, nhưng người da đen này ngoài việc kêu ầm lên đau đớn thì cơ thể vẫn chắc chắn như núi. Tố Diệp thầm nhủ thấy không ổn, vừa đang định đổi chiêu thức khác thì người đàn ông đó đã phản kích, một cái tát vung về phía mặt cô, bàn tay to đáng sợ như một con tinh tinh. Tố Diệp mở to mắt, nhất thời không kịp rút tay ra đánh lại, chỉ biết dương mắt nhìn cái tát đó dính vào má mình, da đầu cũng nổi cơn đau đớn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng có người xông tới, ông chặt lấy cô, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của người da đen, mọi người xung quanh chạy tan tác như chim. Lúc này Tố Diệp mới mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là yết hầu của Niên Bách Ngạn, rồi lại thấy anh đang kẹp chặt tay người đàn ông kia, gân xanh ở mu bàn tay nổi rõ, không khó nhận ra anh đang bực, sức mạnh bỏ ra không hề nhỏ, ít nhất khiến anh ta không còn khả năng phản kích. Bảo vệ vội vàng tới hiện trường, bắt anh ta lại. Niên Bách Ngạn ôm Tố Diệp, lạnh lùng nhìn Bella, ghi tên người này lại, không bao giờ thuê nữa. Vâng thưa anh Niên, Bella bị dọa tới nỗi hai chân run rẩy. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, Niên Bách Ngạn mới nhìn cô, thần thái nghiêm nghị còn chưa tan hết, nhưng lại hỏi với vẻ khó xử, em có bị thương không? Tố Diệp nhìn anh, nửa ngày mới thốt lên một câu, Kỷ Đông Nham biết karate đô, còn anh biết cái gì? Gặp phải người phụ nữ như em, đàn ông còn cần biết cái gì sao? Niên Bách Ngạn chỉ cần nhớ tới hành động vừa rồi của cô là vừa lo lắng vừa tức giận lại buồn cười, em giỏi nhỉ, sức lực của mình đến đâu còn không biết, còn muốn tay không bắt người da đen đó. Rõ ràng Tố Khải đã bị chiêu đó của em đánh cho tơi bời hoa lá mà. Tố Diệp nhíu mày, Tố Khải là Tố Khải, với lại, em đánh Tố Khải, cậu ấy dám mạnh tay với em sao? Niên Bách Ngạn nói rồi, lại vào mạnh đầu cô, đúng là không thể yên tâm về em được. Này, chẳng qua là em không được tập luyện thôi, biết chưa, Tố Diệp đánh mạnh vào người anh, đừng quên em từng cứu anh một mạng. Niên Bách Ngạn nhìn cô, hồi lâu mới khẽ thở dài, rốt cuộc anh cũng nhìn ra rồi. Nhìn ra cái gì vậy? Anh chậm chậm nói, chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích. Tố Diệp nghẹn lời, sau khi trở về Johannesburg, Niên Bách Ngạn ra lệnh cho tài xế về trước còn anh đích thân lái xe về khách sạn. Tố Diệp ngồi trên ghế lái phụ, nhìn thấy Niên Bách Ngạn lái xe vừa nhanh vừa chắc chắn, bất giác thốt lên, anh còn quen dùng vô lăng bằng tay phải à, em ngồi bên trái còn chẳng quen. Niên Bách Ngạn tập trung nhìn về phía trước, chậm chậm nói, ở Nam Phi mọi người đều lái xe bên trái, quen dùng vô lăng tay phải thì mỗi lần tới đây sẽ không phải làm phiền người khác. Thấy anh nói chuyện cũng không nhìn mình, Tố Diệp cười hì hì, dựa vào anh vẫn còn giận đấy à. Niên Bách Ngạn im lặng, Tố Diệp cười vô tư, anh không hẹp hòi đến vậy chứ, đàn ông đàn an làm gì có chuyện nói giận là giận chứ. Anh vẫn bơ cô, Tố Diệp thấy vậy cũng không buồn bực, con người cô đảo đảo, cố nhịn cười, bất thình lình giơ tay nắm lấy bạn nhỏ nào đó. Niên Bách Ngạn đang lái xe, không nghĩ cô lại lớn mật đến vậy, sống lưng anh cứng đờ, anh giơ tay kéo tay cô ra, anh đang lái xe, đừng nghịch ngợm. Ai nghịch ngợm, Tố Diệp dứt tay ra, ngón tay cô lại bắt đầu hí hoáy, lướt trên thắt lưng, chạm vào những vị trí nhạy cảm của anh như người gãi ngứa không đúng chỗ. Trước đây em vẫn luôn cho rằng mỗi người da đen phía dưới đều rất lớn, té ra vừa nãy nhìn của anh ta thì đó cũng chỉ là đồn đại, anh ta còn chẳng bằng một nửa anh. Bách Ngạn, anh đúng là tính, phúc của em. Cô cố tình nhấn mạnh chữ tính trong tình dục đồng âm với chữ hạnh trong hạnh phúc. Vì thế người Trung Quốc thường nói lái đi khi muốn biểu đạt việc thỏa mãn trong chuyện chăn gối vui vẻ.